Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 30, phong ấn chi thư bị trộm, Konoha hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Luigi Unizibon. Đêm trời tối đen nằm lặng tường hòa. Chim chóc đều đã đi ngủ, tiến vào mộng đẹp. Tại nhà Iruka, Iruka, mở cửa nhanh, mở cửa. Mizuki hắng giọng kêu lên. Sao thế? Iruka có ngái ngủ nói. Naruto Uzumaki. Naruto đi trộm phong ấn chi thư rồi, Hokage đại nhân cho chúng ta tập hợp. Mizuki gấp gáp nói, cái gì? Iruka đầy kinh hãi, cuống quýt đi ra ngoài. Phanh, xong Iruka lại đột nhiên cảm thấy đầu mình trầm xuống, trước mắt chợt tối sầm, liền ngã thẳng tắp xuống mặt đất. Mizuki lộ ra vẻ mặt âm lãnh, nhếch miệng cười nói. Đời trước đều tại vì cái tên ngu ngốc nhà ngươi mà làm hư chuyện tốt của ta. Đời này, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm xuống đi. Sau khi Mizuki nói xong, hắn tiến về phía rừng rậm cấp tốc chạy tới, cười lạnh nói, phong ấn chi thư, sẽ là của ta rồi. Không bao lâu sau, cả làng lá bắt đầu rối loạn lên, phong ấn chi thư, bị trộm. Cái gì, quyển sách kia ghi lại rất nhiều nhẫn thuật đáng sợ, nếu như không biết sử dụng hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là ai đánh cắp phong ấn chi thư? Naruto, là Uzumaki Naruto. Nó muốn trả thù thôn chúng ta ư, Hokage đại nhân, đây tuyệt đối không phải là trò đùa dai, mau hạ lệnh đi. Hokage đại nhân, một đám ninja khẩn trương tức giận kêu to. Sarutobi Hiruzen hút một ngụm khói, ánh mắt chợt lạnh lẽo, nói. Đi bắt Naruto trở lại đi. Vâng, tất cả ninja đồng loạt lên tiếng, cấp tốc chạy đi khắp bốn phương tám hướng. Ở nơi khác, Naruto ôm phong ấn chi thư, không hề buồn rầu khi thấy cái nhẫn thuật cực khó thứ nhất giống như trong anime. Mà là nhanh chóng sử dụng thuật phân thân, để cho hai Naruto cùng nhau, lấy tốc độ nhanh nhất, xem hết tất cả nhẫn thuật trong, phong ấn chi thư. Tiếp theo, Naruto dồn hết sự chú ý vào nhóm chat bao lì xì chư thiên. Ta muốn làm Hokage, ha ha ha, mọi người đã ngủ chưa? Nói cho mọi người một cái tin tức tốt, ta đã thành công lấy được phong ấn chi thư, rồi. Hồng hướng dương, Naruto châu bò. Đúng rồi, mau cho chúng ta xem một chút, phong ấn chi thư, trong truyền thuyết đến tột cùng là cái dạng gì. Nữ hiệp Naruto tiểu đệ đệ, mau mở ra phát sóng trực tiếp. Thủ khoa toàn khóa, Naruto, bây giờ ngươi ở đâu? Tiếp theo trong nháy mắt một cái hình ảnh trực tiếp rõ ràng, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Giống như trong anime, ninja hỏa ảnh, phong ấn chi thư, rất dày nặng nề. Đội trưởng đội 5, đây chính là quyển trục ghi lại rất nhiều nhẫn thuật cấm kỵ ư, có lẽ ta cũng có thể viết một chút thành quả nghiên cứu của mình lên một cuốn giấy như thế. Hồng hướng dương, ôi đỉnh quả, ước gì bây giờ ta cũng được xem quyển trục này. Thiên cổ đệ nhất đế, bảo vật vô giá, cho ta chút mặt mũi, thứ tốt. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt soi mói mọi người, phong ấn chi thư, biến mất giữa hư không. Thấy vậy, Diệp Húc cùng với tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Tinh, ta muốn làm Hokage đã phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Đang lúc này, một cái bao lì xì lóe sáng xuất hiện ở trên màn hình. Diệp Húc như nghĩ tới điều gì, khẩn cấp mở ra. Tinh, chúc mừng ngài, đạt được phong ấn chi thư. May là Diệp Húc đã đoán được loại khả năng này, nhưng chân chính thấy kết quả trong lòng vẫn không khỏi cuồng loạn một trận. Đây chính là phong ấn chi thư. Ghi chép đa trọng ảnh phân thân thuật, phi lôi thần thuật, thi quỷ phong tẫn, thụ giới hàng lâm, bát môn độn giáp, quế thổ chuyển sinh v.v. rất nhiều loại nhẫn thuật mạnh mẽ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, thế mà đi tới trong tay mình. Diệp Húc ngẩn ngơ hồi lâu, mới hồi phục lại tâm trạng. Ta muốn làm Hokage, hắc hắc, đây coi như là hiếu kính chúa cứu thế sư phụ. Chúa cứu thế sư phụ nhất định phải nhận lấy đó. Chúa cứu thế, cái quà tặng này ta rất thích. Ta muốn làm Hokage, thế thì tốt quá, vui vẻ, JPG, Naruto ở trong nhóm tán gẫu một lúc liền tự ôm lấy một khúc gỗ, sau đó kết ấn. Thế thân thuật, lập tức khúc gỗ biến thành dáng vẻ, phong ấn chi thư. Sàn sạt, lúc này, Mizuki đầu đầy tóc bạch kim đi tới. Khi hắn thấy phong ấn chi thư trong tay Naruto, đôi mắt đều có chút đỏ lên, phong ấn chi thư. Bảo vật mà mình tha thiết ước mơ, rốt cuộc đã ở trước mắt rồi. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không thất thủ. Mizuki hít vào một hơi thật sâu, mới làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi đi tới hướng Naruto, mỉm cười nói. Naruto, học tập nhẫn thuật bên trong, phong ấn chi thư thế nào rồi? Naruto gãi gãi đầu, buồn rầu nói. Nhẫn thuật trong này đều rất khó. Mizuki cười nói, chuyện này là rất bình thường, bởi vì một khi học thành nhẫn thuật bên trong, là có thể trở thành Hokage đại nhân, tất nhiên sẽ khó khăn rồi. Nào, trò đưa phong ấn chi thư cho thầy, để thầy dạy trò tu luyện những thứ nhẫn thuật này như thế nào? Mizuki nói ra lời này, âm thanh đều có chút run rẩy. Naruto cao hứng nói, thật tốt quá, vậy thì nhờ cậy hết vào thầy Mizuki. Dứt lời, hắn vui vẻ hớn hở đi về phía Mizuki. Mizuki thấy vậy, trong lòng càng thêm Kaiota CS độc. Tốt, rất tốt, phong ấn chi thư, sắp thành của mình rồi. Ngay tại lúc đó, Mizuki giấu tay phải ở sau lưng, kết ấn thật nhanh. Hắn có thể kết ấn bằng một tay. Đợi đến khi Naruto hoàn toàn đến gần, Mizuki nhanh chóng ra tay. Ngũ hành phong ấn, ầm ầm, Naruto ở trước mặt hóa thành một trận sương khói, mà phong ấn chi thư trong tay của hắn thì biến thành một khúc gỗ. Cái gì, ảnh phân thân, Mizuki rất là kinh ngạc, tại sao mình lại quên, Naruto am hiểu nhất đúng là ảnh phân thân thuật. Nhưng, không phải ở dưới áp lực, hắn mới nhanh chóng nắm giữ và đánh ra ảnh phân thân sao? Suy cho cùng ảnh phân thân là nhẫn thuật có đẳng cấp cao hơn phân thân thuật. Đời trước ở cuộc thi tốt nghiệp ngay cả phân thân thuật mà Naruto cũng không thể sử dụng, chính vì lỗ hổng này mà mình mới muốn để Naruto đi trộm lấy phong ấn chi thư. Nhưng, bây giờ là tình huống thế nào đây? Vì sao Naruto lại nắm giữ ảnh phân thân thuật nhanh như vậy? Hơn nữa, còn sớm sử dụng ảnh phân thân đối với mình. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Mizuki chỉ cảm thấy đầu óc có chút loạn. Chê y thực tế, không chỉ có hắn nghi ngờ, mọi người trong nhóm chat bao lì xì chư thiên cũng không giải thích được. Hồng Hướng Dương, đây chính là ảnh phân thân thuật trong truyền thuyết sao? Đúng là chiêu thức tuyệt đỉnh, chẳng qua Naruto sử dụng từ lúc nào? Thiên cổ đệ nhất đế quá đỉnh cao, một chiêu này được sử dụng chỉ trong tích tắc, đội trưởng đội 5, một chiêu này có vẻ như rất thú vị. Nữ hiệp Naruto tiểu đệ đệ cố gắng lên nha. Sàn sạt, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Mizuki, bóng dáng Naruto chậm rãi hiện ra. Thầy Mizuki, thầy đây là đang làm gì đó? Naruto thoải mái mà hỏi. Mizuki biến hóa sắc mặt một trận cuối cùng mới mỉm cười nói. Naruto, thầy biết ngay là trò sẽ có thể trở thành Hokage mà lại nắm giữ ảnh phân thân thuật nhanh như vậy. Tới, đưa phong ấn chi thư cho thầy sẽ dạy trò tu luyện những nhẫn thuật khác nữa. Cách chương.